Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, mất đi thành trì. Hắc ám đến nhanh, đi cũng nhanh, trước trước sau sau cũng chỉ có chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng là cái này 10 phút đối với tất cả mọi người mà nói, là cực kỳ gian nan 10 phút, phảng phất vượt qua mấy cái thế kỷ bình thường. Đem làm hắc ám đi qua về sau, toàn bộ thế giới rồi lại lâm vào một vòng mới tai nạn chính giữa. Vô số khu dị sinh vật số lượng tăng vọt, so về tận thế vừa xong đến, lần này hắc ám ngày càng lộ ra khủng bố dị thường. Phấn khởi phản kháng có chi, tránh né bỏ trốn có chi, bất kể là loại nào, đối với người sống sót mà nói, đều là tai nạn, quan trọng là phải như thế nào lại để cho chính mình sống sót. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Kiều Vũ Thần cũng không biết. Nhưng là hắn tin tưởng hiện tại chính mình muốn Hạc Nhi rất nhanh trở về. Hiện tại Kiều Vũ Thần muốn làm chính là tranh thủ thời gian chạy về Thự Quang Chi Thành. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, sợ hình như có sự tình gì phát sinh. Vân Trung Hạc rất nhanh dương cánh hướng Thự Quang Chi Thành phương hướng mà đi. Về phần Bình Dương Đông chuyện đã xảy ra, bất kể là gì tình huống, Kiều Vũ Thần đã bỏ đi điều tra. Vốn hắn liền định ly khai tại đây rồi. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, càng thêm nhanh hơn hắn ly khai tốc độ, đem làm Kiều Vũ Thần chạy về Thự Quang Chi Thành thời điểm. Hắn cũng cảm giác được dị thường. Mặc kệ từ lúc nào, Thự Quang Chi Thành cửa chính tất nhiên sẽ không có thủ vệ. Thành lập lâu như vậy đến nay, chưa từng có như vậy qua. Cho dù là chiến đấu dị thường kịch liệt thời điểm, Kiều Vũ Thần không có vội vã lại để cho Vân Trung Hạc từ không trung rơi xuống. Mà là đang không trung quan sát bắt đầu. Hạc Nhi, bay cao một ít, hướng về nội thành bay đi. Vân Trung Hạc theo lời lên cao. Sau đó hướng Thự Quang Chi Thành trung tâm bay đi. Ở trên không phía trên, Kiều Vũ Thần cũng đã thấy được nội thành khắp nơi có thân ảnh tại xuyên thẳng qua. Trong đó còn có một ít quái dị thân ảnh, mà hắn một mắt tự nhận ra đó là mấy thứ gì đó. Dị chủng, Kiều Vũ Thần con mắt đều trừng lớn. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ có dị chủng xuất hiện ở chỗ này. Đây là có chuyện gì? Theo lý mà nói chung quanh không có lẽ khác thường loại tồn tại a hát. Không biết nội thành nhân tình huống như thế nào. Ẩn ẩn có chút lo lắng. Nắm đấm nắm chặt. Hắn cố gắng ở ức chế chính mình lửa giận. Sợ chính mình hội xúc động làm việc. Theo Vân Trung Hạc xâm nhập. Kiều Vũ Thần nắm đấm càng phát ra nhanh. Mà bắt đầu. Tại Đông Thành Tây Thành trên quảng trường. Hắn thấy được vô số giá gỗ. Phía trên treo người, có rất nhiều đã trở thành cốt giá, mà ở cái này treo người ở bên trong, hắn thấy được thân ảnh quen thuộc. Hàn Dũng, Lý Hạc, trong nháy mắt Kiều Vũ Thần hai mắt đều biến thành màu đỏ tươi. Hắn cơ hồ muốn bạo phát, nắm tay móng tay cũng đã gắt gao khảm vào trong lòng bàn tay. Chỉ là hiện trường tình huống không cho phép hắn xúc động. Ở đằng kia chút ít giá gỗ chung quanh, đại lượng dị chủng vây quanh ở chỗ đó. Nếu là hắn xúc động xuống dưới, rất có thể hội tai họa đến Lý Hạc cùng Hàn Dũng. Cùng với khác người sống sót, Hạc Nhi, đi, Kiều Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi lại để cho Vân Trung Hạc mang theo hắn ly khai tại đây. Hắn muốn đi tìm tướng quân bọn hắn, trở về nghĩ cách cứu viện những này bị bắt làm tù binh người. Vô luận như thế nào, hắn là sẽ không tha lấy những người này mặc kệ. Nói sau nơi ở của mình đều bị người khác đầu mất, hắn làm sao có thể đủ nhịn xuống cơn tức này. Có Vân Trung Hạc tại, đi hướng Ung Thành căn cứ sẽ phi thường nhanh. Ở đằng kia cuộc chiến đấu về sau, Kiều Vũ Thần rời đi rồi Ung Thành căn cứ. Đến tiếp sau chiến đấu như thế nào hắn cũng không hiểu biết. Ngược lại là Vân Trung Hạc mang qua tin tức tới, nàng chở Kiều Vũ Thần thẳng đến Sở Nam Thành mà đi. Sở Nam Thành nội, Kiều Vũ Hinh một chuyến chỗ trong phòng. Hào khí đã lạnh đã đến một cái băng điểm. Không có người nói chuyện. Trung nữ cũng không biết như thế nào an ủi Kiều Vũ Hinh tốt. Loảng xoàng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Dùng sức quá mạnh phía dưới. Đại môn đột nhiên đụng vào trên tường. Phát ra nổ mạnh kinh động đến trong phòng hết thảy mọi người. Trung nữ bất mãn nhìn về phía xông tới người. Tính tình nóng nảy Hỏa Mân Côi trực tiếp chừng người tới một mắt. Vừa mới chuẩn bị lối ra của trách một phen. Người tới nhưng lại trước hô lên. Thành, thành chủ, trở về. Vốn cũng rất khó chịu Hỏa Mân Côi. Nghe nói như thế lập tức lại càng không thoải mái mà bắt đầu. Thân thủ chỉ vào đối diện người cái mũi cả giận nói. Các người Sở Nam Thành thành chủ không có việc gì chúng ta không biết sao. Cần ngươi như vậy đã chạy tới nói cho chúng ta biết. Hắn nàng trung nữ cũng là đồng ý Hỏa Mân. Côi loại này nổi nóng mà nói chuyện như vậy. Đây không phải là tìm mắng đó sao. Đi vào là Sở Nam Thành một gã sai vặt. Cho tới nay đều là hắn cho mấy vị này bưng trà dâng nước. Có tin tức gì không cũng trên căn bản là hắn đến thông cáo. Cho nên lúc này đây đồng dạng cũng là hắn đã đến. Lại không nghĩ rằng bị phách đầu che mặt mắng một trận. Gã sai vặt lập tức vẻ mặt cầu xin. Nói ra, vâng, là Kiều thành chủ, ngươi nói cái gì? Gã sai vặt mà nói còn chưa nói xong. Hỏa Mân Côi đột nhiên vọt tới trước mặt của hắn. Lần này cũng không phải là dùng mắng được rồi. Trực tiếp tự bạo lực đem gã sai vặt cho lăng không ôm bắt đầu. Gã sai vặt vốn bỏ chạy thở hồng hộc. Lần này càng là bị hù hồn bất phụ thể. Vội vàng rất nhanh hô. Là Kiều thành chủ đến Sở Nam Thành rồi. Hiện tại đang tại bên ngoài. Ta chỉ là tới thông báo nha. Đại tỷ, ngài cần phải hạ thủ lưu tình a hát. Gã sai vặt cái này nói tặc trượt một đoạn lời nói đi ra. Có thể chấn kinh rồi trong phòng mấy cái nữ nhân. Lúc này ở đâu còn lo lắng Hỏa Mân Côi cùng gã sai vặt như thế nào. Lập tức một phòng nữ nhân đều hướng về bên ngoài chạy tới. Lập tức trong phòng chỉ còn lại Hỏa Mân Côi cùng gã sai vặt hai người. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Một hồi lâu Hỏa Mân Côi mới kịp phản ứng. Từng thanh gã sai vặt vứt qua một bên. Mở rộng bước chân tự liền xông ra ngoài. Trung nữ là như ông vỡ tổ chạy. Ngược lại là khổ gã sai vặt rồi. Lại là bị chửi lại là bị đề. Cuối cùng còn bị ném đi ra ngoài. Cái kia một chút khá tốt không có đụng vào ở đâu. Bằng không hắn cái này đến một chuyến có thể thực thảm về đến nhà. Dù vậy, hắn cũng không dám đối với mấy vị này có ý kiến. Nhà mình lão đại thế nhưng mà dặn đi dặn lại. Lại để cho hắn chiếu cố tốt trung nữ. Nếu gây ra rủi ro, liên quan lão đại của hắn đều muốn không may. Trung nữ nơi nào sẽ bận tâm gã sai vặt như thế nào. Bọn hắn vội vã chạy ra ngoài, nhưng lại đã quên hỏi thăm gã sai vặt Kiều Vũ thần người ở nơi nào. Nghĩ nghĩ, mấy người trực tiếp hướng về cửa thành phương hướng chạy tới. Như thế làm cho các nàng đã đoán đúng, đem làm trung nữ nhanh đến cửa thành thời điểm, liền phát hiện cao cao đứng vững tại đâu đó Vân Trung Hạc. Mà Kiều Vũ thần người đang đứng tại Vân Trung Hạc bên chân. Kiều Vũ thần trong lòng thạch đầu cũng là rơi xuống không ít. Chứng kiến tỷ tỷ mình cùng khác trung nữ không có việc gì. Hắn yên tâm không ít. Hắn không có trung nữ kích động như vậy. Chỉ là hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu. Ý bảo bắt chuyện qua. Tại Kiều Vũ thần bên người đang chờ đúng là tên kia gã sai vặt lão đại. Lúc này nhưng hắn là cung kính phải chết. Tự như vậy đứng ở một bên chờ Kiều Vũ thần phân phó. Từ lúc trung nữ đã đến trước khi, Kiều Vũ thần tự lại để cho vị này đi thông chi tướng quân cùng kim thúc bọn hắn. Kiều Vũ thần cũng không có trực tiếp đến đi lên chiến trường. Hắn biết đạo chính mình một khi đi qua, nhất định sẽ nhịn không được sẽ đối những cái kia. Đang tại không ngừng đến đây dị thú đánh đập tàn nhẫn.